Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, không cùng ngu dại chi vật uống rượu. Tác giả, Phượng Si. Không chỉ có như thế, tên này ma nữ tu vi cực cao vô cùng, tu vi ít nhất đạt tới huyền tông cảnh giới. Ma nữ nhìn quanh sinh tư, hai chỉ tay nhỏ nắm ở bên nhau, đặt ở bụng gian. Yêu nhã về phía Tam Ma cùng Tần Cung đám người thi lễ, rồi sau đó thối lui đến một bên, tránh ra tiến vào lâu đài con đường. A ha ha ha a, Chí Tôn Vương, thỉnh. Thiên Ma cười lớn khi trước hướng lâu đài cổ bên trong đi đến, trong mắt toàn là phấn khởi biểu tình. Chậm, Tần Cung Vi một trần chờ, mở miệng kêu lên, làm sao vậy Chí Tôn Vương? Thiên Ma quay đầu tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nơi này là cái gì nơi? Tần Cung mở miệng hỏi, Ma Đô Trung nhất nổi danh Hoa Hồng Hội Quán A. Làm sao vậy? Khai Ma vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Hội quán, Tần Cung vẫn như cũ vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Nga, đúng đúng đúng, Ma Tộc Hội Quán, liền tương đương với nhân tộc cao cấp Thanh Lâu Kỹ Quán. Bất quá, so nhân tộc yêu nhã rất nhiều. Thiên Ma mở miệng nói, này, cái này, Tần Cung trần trờ lên, nói thật, Tần Cung đối như vậy nơi tuy rằng không phản cảm, nhưng cũng không có gì hứng thú. Hắc hắc, sư phụ, nếu là Thiên Vương Thiên Ma vừa lật tâm ý, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đi, tiến, nhất định phải tiến. Hoa Lý mắt phiếm đào hoa, mở miệng nói, hảo, Thiên Vương thỉnh. Tần Cung chắp tay, lúc này mới xuất lĩnh Tần Anh chờ bốn người theo Thiên Ma đi vào Hoa Hồng Hội Quán bên trong. Hoa Hồng Hội Quán bên trong càng thêm lợi hại, toàn bộ là lâm viên thức kiến trúc. Bất quá, ma tộc lâm viên cùng nhân tộc lâm viên có rất đại khác nhau. Nhân tộc lâm viên phần lớn lấy đỉnh đài nhà thủy tạ, tiểu kiều nước chảy, hoa sen du ngư là chủ, mà ma tộc lại lấy điêu khắc, suối phun làm chủ yếu hình thức. Bất quá cũng là viên trung có viên, cảnh sắc thù dị. Lúc này, sớm có vài tên ma nữ đã đi tới. Chuyện cười xinh đẹp mà lại tiến thối khéo léo mà dẫn Thiên Ma hướng vào phía trong viên đi đến. Trực tiếp tiến vào tới rồi lâu đài cổ trung một tòa trong đại điện. Này tòa đại điện so nhân tộc đại điện cao rất nhiều. Hơn nữa bên trong trang sức cùng nhân tộc cũng là bất đồng. Thiên Ma dẫn mọi người ở một chương trường kỷ sau mềm trên giường ngồi xuống. Lúc này, một người ma nữ khom người thi lễ, đem một khối ngọc giản đệ hướng về phía Thiên Ma. Không cần, vẫn là lão quy củ. Thiên Ma xua tay kêu lên, là, ma nữ lui xuống. Thực mau, lại có hơn 10 vị ma tộc thị nữ bưng kéo bàn đi đến. Đem tất cả thức ăn, đúng mốt hoa quả cùng với trầm tuổi già rượu một cổ não tất cả đều bưng đi lên. Đường thị nữ thối lui lúc sau, lại có hơn 10 người dáng người hỏa bạo, dung mạo mỹ lệ đến làm người hít thở không thông ma nữ đi đến. A ha ha ha ha, Chí Tôn Vương, này đó nữ tử nhưng đều là ma đô trong thành số 1 số 2 tồn tại. Cái khác địa phương là nhìn không tới. Vài vị nhân tộc vương giả nhìn chúng liền tuyển một vị, ở ma đô mấy ngày này, nàng chính là của ngươi, các ngươi liền đem hưởng thụ toàn bộ hành trình bên người phục vụ, các loại phục vụ. Thiên Ma cười nói, này, vẫn là tính, ta không thói quen loại này uống rượu phương thức, các ngươi thỉnh tự tiện đi. Tần Cung trực tiếp lắc đầu nói, như thế nào, Chí Tôn Vương, không có để mắt, đi, đem các ngươi quán chủ gọi tới. Thiên Ma nói, hướng về phía cửa tòa tộc thị nữ phất tay kêu lên. Là, ma tộc thị nữ xoay người đi. Thiên Ma, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Ta chỉ là không thói quen loại này phong trần khí thôi. Tần Cung lập tức nói, Nga, thiên hạ còn có ngươi như vậy nam nhân. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua phong trần mới là ôn nhu hương, nói sao? Nếu là chính mình nữ nhân, lòng dạ liền lập tức cao. Các nàng mới sẽ không đối với ngươi như thế săn sóc đâu. Vẫn là phong trần trung hoa nguyệt hảo. Ngươi thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là cái quái vật. Thiên Ma dứt lời, quay đầu hướng về Hoa Lý cùng khu nhìn lại. Cung vương, kính vương, hai vị nhưng có vừa ý. Nếu vừa ý tùy ý chọn lựa. Hảo, Hoa Lý cùng Khu sớm đã mắt phiếm đào hoa. Nước miếng chảy ròng. Hai người trực tiếp đứng dậy đi tới ma nữ Tùng Trung. Từng người chọn lựa một vị cực phẩm ma nữ. Trực tiếp kéo đến bên người. Hai vị này ma nữ phục vụ thập phần chu đáo săn sóc. Lập tức vì này hai cái lưu manh rót rượu chia thức ăn. Mà hai cái lưu manh đã sớm 10 ngón đại động. Nhưng lại không phải dùng bữa. Mà là ở hai gã ma nữ trên người dở trò. Thực mau. Hai gã ma nữ trong mắt liền mau tích ra thủy tới. Một bộ xuân tâm đại động bộ dáng. Phát ra ha ha tiếng cười. Bất quá. Này hai cái ma nữ lại không có kháng cự. Mà là ôn nhu như nước. Đối hai cái lưu manh thập phần thuận theo. Đúng lúc này. Một người người mặc cao nhã. Khí chất bất phàm trung niên ma tộc phụ nhân đi đến. Người mặc thiên ma đám người hơi hơi thi lễ. Khách nhân còn có cái gì phân phó? Cao nhã ma tộc phụ nhân mở miệng hỏi. Quán chủ, ta có khách quý tới rồi. Đi đem Nguyệt Tâm kêu ra tới. Thiên ma mở miệng nói. Này, khách nhân, hay là các ngươi không rõ ràng lắm Nguyệt Tâm thân phận sao? Nàng chỉ là tới nơi này học cầm. Nghe xong thiên ma nói sau, trung niên ma phụ sắc mặt biến đổi, nhất thời trầm ngâm nói, ta tự nhiên biết Nguyệt Tâm thân phận, bất quá, ta vị khách nhân này cùng người khác bất đồng, hắn cũng là cái không thích phong Nguyệt Hồng Trần khí, người liền nói là ta phân phó là được, xảy ra chuyện, ta sẽ tự phụ trách, thiên ma liên tục xua tay nói, nghe xong thiên ma nói sau. Trung niên ma phụ ánh mắt ở tần cung trên người đảo qua mà qua. Rồi sau đó xoay người đi. Lúc này, thiên ma hướng về phía mấy trước đám kia ma nữ phất phất tay. Đám kia ma nữ nhưng yêu nhã hướng mọi người cung hạ thân đi. Rồi sau đó rời khỏi đại điện bên trong. Ngay sau đó, lại có ba gã tu vi cường đại tuyệt sắc ma nữ đi đến. Phân biệt đi tới tam ma bên người. Một bộ ỷ lại chi tình. Thiên ma liền tiếng cười đối tần cung nói. Ba vị vương giả chớ trách. Này ba vị là chúng ta bao. Đã không phải tấm thân xử nữ. Đều không phải là chúng ta chuyên quyền. Tần cung cười lắc đầu không nói. Mà tần anh đã chịu tần cung trường kỳ lễ giáo trói buộc cùng giáo dục. Càng là không quen nhìn trường hợp này. Chỉ là khuôn mặt nhỏ một mảnh ửng đỏ mà cúi đầu ăn hoa quả. Không nói một lời. Thực mau. Tên kia quán chủ liền một mình đi rồi trở về. Hướng về thiên ma mỉm cười mà nói. Khách nhân, thiên tâm nói. Nàng thường văn nhân tộc cập là đại bang nơi. Nhiều có phong lưu tài tử. Tài nghệ tuyệt quyết. Cho nên, muốn nàng ra tới tiếp khách người uống rượu cũng không khó. Chỉ cần khách nhân có thể thức nàng cầm ý. Cũng lấy tiếng đàn đả động nàng. Mới có thể vừa thấy. Nếu không liền tính ma chủ thân đến. Cũng mơ tưởng thấy nàng một mặt. Trung niên ma phụ nói tới đây. Trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Muốn nói lại thôi. Nói. Thiên ma mở miệng nói. Vậy đắc tội. Nguyệt Tâm nói. Nàng cũng không cùng ngu dại chi vật uống rượu nói chuyện phiếm. Trung niên ma phụ vẻ mặt xin lỗi. Mà nói. Tần cung nghe xong lời này. Bất giác sắc mặt biến đổi. Nhưng thiên ma lại vẻ mặt cười khổ biểu tình hướng về tần cung truyền âm qua đi. Chí tôn vương, ta tuy rằng quý vì ma tộc thiếu ma chủ, nhưng tới rồi hoa hồng hội quán, cũng chỉ có thể là một người bình thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.